Chương 407, thủ vệ. Huyền Hoa lánh đời thôn thủ vệ liền giao cho Trình Manh Manh bọn người trên thân, nhưng là Trình Manh Manh biết, Sàn Ngu đang dùng binh bên trên, mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân đều bị thua thiệt. Bây giờ Sàn Ngu quy thuận ủ chỉ hạ sẽ tạ trong thôn, như vậy tình huống bên dưới, Sàn Ngu đến lúc đó vì Huyền Hoa lánh đời thôn sử dụng. Sàn Ngu. Lâm Gia Thần nói rằng, Trình Manh Manh nói không có sai, không hữu hiệu biện pháp gì. Nhất định không thể để cho hiểu cùng kỳ nờ bệ ẹ gì nụ gì kỳ tiến vào trong thôn. Sàn Ngu ngẩng đầu nói rằng, đừng nói là hiểu cùng bọn họ gì nụ gì kỳ, mặc dù là làng mây bất kỳ một cái nào ní ra, ta đều sẽ không để cho bọn họ tiến nhập trong thôn. Huyền Hoa lánh đời thôn thủ vệ, đem giao phó đến Sàn Ngu trên người, Sàn Ngu vung tay lên, dẫn theo xả sủ kẻ đám người đi ra trong thôn. Ở Huyền Hoa lánh đời ngoài thôn mặt, tất cả mọi người nhìn kỹ đến Sàn Ngu đám người đến đây. Kỳ nờ bệ lộ ra nụ cười, hiểu thành viên càng là đứng tại nhẫn giả trong đội ngũ. Kỳ nờ bệ, người đại quân cuối cùng cũng tới. Sàn Ngu đứng ở bên ngoài thôn nói rằng. Đa gì như mày, Sàn Ngu đã từng nhưng là làng mây nì ra, bây giờ lại trợ giúp Huyền Hoa lánh đời người của thôn tới chống lại làng mây đại quân. Sàn Ngu, ngươi vốn là chúng ta làng mây nì ra, lại trợ giúp ngoại nhân. Kỳ nờ bệ không phải khách khí nói rằng, bây giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là thay đổi chủ ý nói, chúng ta còn có thể tha thứ ngươi. Nhất thời, theo kỳ nờ bệ lời nói, xả sủ kẹ đám người khiếp sợ. Nhất là Trình Manh Manh cùng Lâm Gia Thần, bọn họ nhưng là đem Huyền Hoa lánh đời thôn đại quân quyền chỉ huy giao phó đến Sàn Ngu trên người. Sàn Ngu cười rộ lên nói rằng, chuyện không thể nào, bây giờ ta đã là Huyền Hoa lánh đời người của thôn. Chắc là sẽ không trở lại làng mây. Trước đây Sàn Ngu bị ủ chỉ hạ sẽ tạ bắt lại thời điểm, làng mây nhân dĩ nhiên phái ra người đến sát hại Sàn Ngu bản thân. Sàn Ngu sẽ không tha thứ, bây giờ Sàn Ngu trở thành Huyền Hoa lánh đời trong thôn trọng yếu một thành viên, vào lúc này là sẽ không cải biến tâm ý ngươi không muốn trở về sao. Đạ Dị tiến lên nói rằng, đến cùng Huyền Hoa lánh đời người của thôn cho ngươi chỗ tốt gì. Sàn Ngu cười rộ lên nói rằng, ân cứu mạng, bớt nói nhảm. Ta sẽ không phản bội Huyền Hoa lánh đời người của thôn. Sàn Ngu thái độ bằng lòng nghiêm trọng, căn bản không khả năng nguyện ý trở lại Huyền Hoa lánh đời trong thôn. Kỳ nờ bệ không khách khí nói rằng, ngươi đã không muốn trở về tới, không muốn cơ hội lần này, coi như, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Sàn Ngu sẽ không hối hận, bây giờ làng mây nhân tuy là chiếm giữ ưu thế, thế nhưng Sàn Ngu không có bất luận cái gì nhượng bộ. Sàn Ngu, ta cho ngươi biết, lần này các ngươi là sẽ không thắng được, thừa dịp kỳ nớ bệ đại nhân còn không có thay đổi chủ ý, ngươi mau sớm trở lại làng mây trong đội ngũ. Đạ Dị nói rằng, Sàn Ngu đứng tại chỗ, lộ ra kiên định thần tình. Không có khả năng tính. Sàn Ngu vung tay lên, không phải khách khí nói rằng, ngươi thiếu nói với ta lời nói nhảm. Hiển nhiên, vào lúc này, Sàn Ngu căn bản không khả năng trở lại làng mây bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Kỳ nờ bệ đám người triệt để mất đi kiên trì. Vậy ở trên chiến trường thấy A Kỳ nờ bệ không phải khách khí nói. Sàn Ngu cười rộ lên, nói rằng, Kỳ nờ bệ, các ngươi không phải là chiếm được thành viên ạ cà sủ kỳ chống đỡ, nhưng là thân là nì giả mình ngũ mũ giả tử, các ngươi cùng hiểu liên hợp lại cùng nhau, mặc dù sau đó sẽ như thế nào. Kỳ nờ bệ biến sắc, nói rằng, được làm vua thua làm giặc, chúng ta là cùng hiểu liên hợp. Bởi vì chúng ta nắm giữ một cái mục đích, chính là tiêu diệt hết các ngươi. Sàn Ngu nhìn quét làng mây đám người nì dạ trong bộ đội, nói rằng, nghĩ tại đại chiến phía sau, lợi dụng hiệu lực chiến đấu mạnh mẽ đột phá thôn chúng ta phòng tuyến sao. Kỳ nở bệ sắc mặt kinh ngạc, cùng bên người Đạ Dị lẫn nhau nhìn sang. Hiểu tồn tại chỉ có kỳ nở bệ rất ít người biết được, mặc dù là làng mây quân đoàn nì dạ, kỳ nở bệ cũng không có nói cho. Ngươi là làm sao mà biết được? Kỳ nờ bệ nheo lại con mắt. Sàn Ngu hư lạnh đứng lên, nói rằng, đừng cho là chúng ta không có cái này phương diện tình báo, ở các ngươi chúng gian nhưng là có người của chúng ta, ngươi cho rằng chiến đấu khai hỏa sau đó, các ngươi sẽ toàn lực xâm nhập vào bên trong lan nở dê của chu nở dê ta sao. Sàn Ngu lời vừa nói ra, hiện trường có vẻ một mảnh giật mình, kỳ nờ bệ vượt một đám người lẫn nhau nhìn sang, bắt đầu đề phòng bắt đầu người bên cạnh. Sàn Ngu không giống với, Huyền Hoa lánh đời thôn là một cỗ thế lực, thế nhưng ở kỳ nở bệ đám người trước mặt, nhưng là tồn tại rất nhiều thế lực. Bởi vì những thứ này thế lực tồn tại, cho nên tất cả mọi người mỗi người ôm kế hoạch nham hiểm. Sàn Ngu vừa nói sau hiện, mọi người bắt đầu chất vấn. Sàn ngũ thật đúng là lợi hại, ngắn ngủi sau khi giao thủ, đã để đối phương bắt đầu sản sinh không phải tín nhiệm ảo giác. Tu nạ cười rộ lên. Nếu như không phải Tu nạ ba người đến đây, sàn ngũ đám người căn bản không biết đạo kỳ lạ vì nhị dạ trong quân đoàn có thành viên ạ cả sủ kỳ tồn tại. Sàn ngũ. Kỳ nở bệ ẹ nheo lại con mắt gầm lên. Là ai nói cho ngươi biết kỳ nở bệ ẹ thật muốn vọt tới Sam Ngu trước mặt bắt lại, chất vấn Sam Ngu bản thân, rốt cuộc là người nào nói cho nàng biết? Nhưng là lúc này, lương quân rằng có, bất kể là ai triển khai hành động, đều sẽ coi là triển khai tiến công. Rốt cuộc là người nào? Sam Ngu cười rộ lên, chứng kiến kỳ nở bệ ẹ phát điên, cười nói, lẽ nào chính ngươi không có nhận thấy được sao? Đạ gì dư quang nhìn quét người xung quanh, mỗi người đều chảy ra khiếp sợ, bất kể là vượt mục. Vẫn là còn lại thế lực thủ lĩnh, bọn họ lúc này đều sẽ có vẻ cực kỳ kinh ngạc, dồn dập bắt đầu lui lại đứng lên. Sàn ngu. Kỳ nở bệ ẹ cầm nắm tay, mạnh mẽ đứng tại chỗ. Kỳ nở bệ ẹ là làng mây bắt vị gì nụ gì kỳ, hơn nữa lang ẩn thôn nạ nã bị phủ, còn có ạ cắt sủ kỳ thành viên, sàn ngu biết chưa chắc sẽ ngăn cản. Cho nên trước phân hóa ra những người này, để bọn họ cho rằng ở giữa có sàn ngu minh hữu tồn tại. Như vậy kỳ nở bệ ẹ liền không dám tùy tiện xâm lấn Huyền Hoa Lánh đời trong thôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vượt Mục nhanh chóng đi tới kỳ nở bệ ẹ bên người, nói rằng, kỳ nở bệ ẹ, ta xem đại quân chúng ta không thích hợp tiến lên, nếu như kiểm tra không ra nội gian lời nói, chúng ta tiến công phía dưới, nhất định sẽ chịu đến tiền hậu giáp kích. Kỳ nở bệ ẹ đứng tại chỗ, lộ ra phẫn nộ thần tình, bây giờ nhì ra đại quân đến đây, lại không cách nào tiến công Huyền Hoa Lánh đời thôn. Điều này làm cho kỳ nở bệ ẹ cực kỳ phẫn nộ. Ghê tởm, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Kỳ nở bệ ẹ giống giận. Theo kỳ nở bệ ẹ lời nói, lúc này Huyền Hoa Lánh đời thôn nhân bắt đầu tiến lên đứng lên. Kỳ nở bệ ẹ, người rốt cuộc là chiến còn không chiến? Sam Ngụ tiến lên lớn tiếng chất vấn lên. Kỳ nở bệ ẹ đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Sam Ngụ, sớm muộn chúng ta sẽ san bằng các ngươi Huyền Hoa Lánh đời thôn. Kỳ nở bệ ẹ hừ lạnh đứng lên. Kỳ nở bệ ẹ đại quân ly khai, Sàn ngu đứng tại chỗ, quay đầu dẫn người trở lại Huyền Hoa Lánh đời trong thôn. Ở trong thôn, Sàn ngu mới lộ ra mềm nhũn thần tình. Vừa rồi thực sự là hù chết ta. Sàn ngu cười rộ lên. Nếu như kỳ nở bệ ẹ đám người triển khai tập kích, như vậy Sàn ngu đám người nhất định sẽ chịu đến tập kích, mặc dù tam nhận ở trong đội ngũ, có thể tạo được nhất định tác dụng, thế nhưng chung quy làng sẽ có nguy hiểm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.